Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, hai người các ngươi có phải hay không cố ý? Khi Đông Phương Mặc báo ra danh tự về sau, Hoa Lăng lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi là cái kia Đông Phương Mặc? Đông Phương Mặc không khỏi khẽ cười một tiếng, ta gọi Đông Phương Mặc thế nào? Không phải, không chút, ngươi là Đông Thành A, nghĩ không ra, ta lại có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Nữ tử hưng phấn lên, cái này gọi là Hoa Lăng nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng không ngừng dò xét Đông Phương Mặc, mà lại là càng xem tiếu dung càng sáng rỡ loại kia. Ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Cái này Hoa Lăng hiển nhiên, nghĩ phải bắt được cái này cơ hội khó được. Có thể cùng cái này nổi tiếng bên ngoài nam tử làm người bằng hữu, kia là cỡ nào có thể khiến người kiêu ngạo sự tình a. Về sau tại tiểu tỷ muội trước mặt, liền rất có đề tài nói chuyện. Đông Phương Mặc mặc dù không thế nào chán ghét, nhưng là cũng không quá ưa thích, chỉ là nhàn nhạt ứng phó. Ta cũng liền người bình thường, ngươi không cần thiết hưng phấn như vậy. Nhưng cái này Hoa Lăng nhưng không cho rằng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Đông Phương Mặc dù sao cũng là tuổi trẻ trong hậu bối là cái người nổi bật, tự nhiên có hắn ngạo khí. Cho nên, chỉ cần Đông Phương Mặc cũng không lạnh lùng cự tuyệt, nàng chính là có hy vọng. Cái này Hoa Lăng dùng lực tới gần Đông Phương Mặc, thân thể cơ hồ đều nhanh dính sát. Vậy ta liền trực tiếp gọi tên của ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đông Phương Mặc đã không có cách nào lại hướng bên cạnh rời, lại truyền liền đã rơi trên mặt đất, hắn đành phải đưa tay, tận lực chỉ đụng Hoa Lăng cánh tay, không để lại dấu vết, đẩy ra một chút, mới tùy ý gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể, thế nhưng là, cái này Hoa Lăng lại thừa cơ leo lên Đông Phương Mặc cánh tay. Nghĩ không ra, người vậy mà một điểm ngạo khí đều không có. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, hiện tại nữ tử, làm sao đều biến thành dạng này. Vừa muốn phát tác thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều, người đi cho ta mở. Cái này đột nhiên thanh âm, chẳng những kinh động đến một lòng muốn leo lên trên Đông Phương Mặc nữ tử Hoa Lăng, cũng làm cho Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xem xét, bộ mặt tức giận Liễu Mạc Nam, trừng tròng mắt, chống nạnh, đứng ở trước mặt, Đông Phương Mặc lập tức liền thấy rõ Liễu Mạc Nam lửa giận là vì cái gì. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc đối với Liễu Mạc Nam lửa giận không có phản cảm, mà là mang theo một tia hài lòng. Hắn rốt cục có lý do đứng lên, né tránh cái này Hoa Lăng dây dưa. Liễu tiểu thư, Hoa Lăng nhìn thấy Liễu Mạc Nam thái độ hung dữ, cũng là có chút giật mình, không khỏi ngượng ngùng hơi xê dịch, về tới vị trí cũ của mình. Liễu Mạc Nam liếc một cái Đông Phương Mặc, cái này hết lửa giận cũng không có phát hướng Đông Phương Mặc, mà là càng thêm bốc hỏa trừng mắt Hoa Lăng. Ta bảo ngươi né tránh, ngươi không nghe thấy sao? Hoa Lăng nhìn một chút Đông Phương Mặc, vốn muốn nói ta vốn chính là ngồi ở chỗ này, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cũng không có muốn thay nàng nói chuyện ý tứ. Lại thêm Liễu Mạc Nam thân phận địa vị, Hoa Lăng quả thực là thở hổn hển mấy cái, không dám lên tiếng. Cuối cùng còn xám xịt né tránh nơi này, đi nơi khác. Liễu Mạc Nam lại hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, mới lập tức ngồi ở Hoa Lăng vị trí cũ. Đông Phương Mặc không khỏi có chút bất đắc dĩ, cái này quả ớt nhỏ, không chừng trong lòng lại suy nghĩ cái gì đâu, còn không mau tọa hạ. Liễu Mạc Nam ngẩng đầu, thanh âm cũng không cao, nói, vẫn là nói ngươi không hài lòng ta đuổi đi cái kia đưa tới cửa nữ tử. Đông Phương Mặc không khỏi sạm mặt lại, vội vàng ngồi xuống về sau, mới nói ra, đại tiểu thư, ngươi còn không biết, ta đối với đưa tới cửa không có hứng thú. Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Liễu Mạc Nam đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Đông Phương Mặc hận không thể lập tức rời đi, mình thật đúng là không biết nói chuyện. Trước đây, Đông Phương Mặc không phải cũng đã nói Liễu Mạc Nam là mình dính sát sao? Đại tiểu thư, ta sai rồi, ta thật không phải ý tứ kia. Ta nói chính là vừa rồi cái kia hoa lang. Ta còn thực sự rất cảm tạ ngươi cho ta giải vây rồi đâu. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Liễu Mạc Nam nói. Mà bây giờ tình cảnh hoàn toàn là tình cảnh mới vừa rồi trái ngược. Liễu Mạc Nam đại tiểu thư tính tình vừa rồi thế nhưng là tiêu thăng đến rất cao độ cao. Thế nhưng là nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này đối với mình. Cũng là giảm xuống không ít. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám có lỗi với ta tỷ tỷ, hoặc là để tỷ tỷ của ta không cao hứng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đại tiểu thư, ta nào dám a, không đơn thuần là tỷ tỷ ngươi. Ngươi cũng là, Đông Phương Mặc cũng không biết làm như thế nào trấn an vị này Liễu đại tiểu thư. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, Liễu Mạc Nam không khỏi nghiêng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Có chút khác biệt hương vị. Ngươi có ý tứ gì? Ông trời của ta, nếu là ngươi Liễu tiểu thư tại tỷ tỷ ngươi trước mặt nói ta vài câu nói xấu, tỷ tỷ ngươi sẽ còn để ý đến ta sao? Đông Phương Mặc cố ý cười hì hì nói. Liễu Mạc Nam lắc đầu, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể thu mua ta? Ta tuyệt đối đứng tại tỷ tỷ của ta một bên. Đông Phương Mặc có chút giơ lên hai tay, ta biết, ta rất rõ ràng. Liễu Mộ Nam hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, mới quay đầu nhìn về phía trước, nhưng là một trương nhỏ lửa giận trên mặt tuyệt đối là không có tán đi. Đại tiểu thư, dạng này, ta cho ngươi kể chuyện cười, ngươi nếu là cười đâu, coi như chuyện này trôi qua, thế nào? Đông Phương Mặc đóng vai thành vô cùng đáng thương dáng vẻ. Liễu Mạc Nam sắp không nhịn nổi. Trên thực tế hắn thật đúng là cảm thấy hiện tại Đông Phương Mặc rất có hài hước cảm giác. Liền gật đầu, Đông Phương Mặc còn chưa mở lời. Trên đài đã có người để mọi người im lặng. Liền ngay cả Liễu Mạc Nam đều là ngẩng đầu hướng phía trên đài nhìn sang. Chủ trì hoạt động lần này là một cái nam đệ tử. Cái này nam đệ tử hướng về phía dưới đài đám người tuyên bố. Hôm nay chúng ta mời tới Đường Gia Sơn lần trước tham gia tranh bá thi đấu Đường Thành sư huynh. Hoan nghênh hắn giới thiệu cho chúng ta một chút kinh nghiệm. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Đường Gia Sơn người, trong lòng chính là một trận phiền muộn. Đường Gia Sơn rất chán ghét. Tựa như là con ruồi. Kiếm tông bên trong rốt cục làm sạch sẽ. Làm sao nơi này còn có. Liễu Mạc Nam cũng là đôi mi thanh tú cau lại. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, thật không biết cha làm sao làm sao còn để Đường Gia Sơn người tham gia. Đông Phương Mặc tự nhiên không rõ Liễu Đông Phong thâm ý. Huống hồ hắn cũng không muốn minh bạch, nhưng là Đông Phương Mặc minh bạch chính là, hiện tại hắn nhìn xem Đường Gia Sơn người liền chán ghét. Đương nhiên càng không muốn nghe hắn nói cái gì cái gọi là kinh nghiệm. Giả bộ cùng cỡ nào thần thông quảng đại. Liễu tiểu thư, ta tiếp tục kể cho ngươi trò cười. Thế nào? Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không cao hứng Liễu Mạc Nam nói. Liễu Mạc Nam nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Nói à, ta trước kia liền ở trên một cái thôn trấn. Thị trấn trên có tư thục. Tư thục tiên sinh dạy học vẫn là người trẻ tuổi. Rất nghiêm túc giáo bọn nhỏ đọc sách. Có một ngày, một cái tham ăn hài tử. Mang theo một thanh táo bên trên học, Đông Phương Mặc say sưa ngon lành nói, thừa dịp tiên sinh không chú ý, liền nhét vào miệng bên trong một viên táo. Cái kia tiên sinh dạy học lập tức liền phát hiện, liền đi qua, duỗi ra một cái tay, không nói gì, ý kia, là để hài tử đem trong tay táo mà lấy ra, người đoán hài tử thế nào, cái kia còn có thể thế nào, tiên sinh muốn, còn dám không cho a. Liễu Mạc Nam lại cảm thấy cái này nghe vào không giống chuyện tiếu lâm. Đứa bé kia miệng nhỏ nhanh chóng nhai lấy. Một bên nhai còn để tiên sinh chờ một chút. Cuối cùng, hắn lại đem hạt táo nôn tại tiên sinh trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc nhanh chóng nói ra kết quả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Liễu Mạc Nam lập tức nở nụ cười. Còn có dạng này hùng hài tử. Nhìn xem Liễu Mạc Nam nở nụ cười. Đông Phương Mặc mới thở dài ra một hơi. Chỉ ít nàng sẽ không ở đới ngữ nhu trước mặt nói ngoa. Thế nhưng là, hai người nói đùa. đưa tới cái kia trên đài chậm rãi mà nói Đường Gia Sơn, Đường Thành nhíu mày. Người khác đều như vậy yên lặng nghe. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam lại ở đây nói đùa. Rất hiển lại chính là không để hắn vào trong mắt a. Nhưng là trở ngại Đường Gia Sơn tạm thời thực lực kém xa trước đây. Cũng chỉ đành không lại nói cái gì. Liền tốt giống như không nghe thấy. Tiếp tục rất làm bộ chia sẻ lấy mình cái gọi là kinh nghiệm. Nhưng Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ hắn cái kia một bộ đâu. Tiếp tục hướng về phía Liễu Mạc Nam nói ra. Vậy ta cho ngươi thêm giảng một việc. Liễu Mạc Nam lần này đinh giá ngược lại là rất cao. Nhẹ gật đầu. Mau nói mau nói. Đông Phương Mặc cười cười. Là Tư Thục mặt khác một đứa bé. Tiên sinh dạy bọn họ thân thích bối phận. Sau khi về nhà, oa nhi này rất cao hứng cùng hắn cha khoe khoang lên. Cha hắn cha liền nói. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Đông Phương Mặc hữu mô hữu dạng đóng vai hai nhân vật. Liền ngay cả ngữ khí cũng là giống như đúc. Làm cho Liễu Mạc Nam có chút nhẫn toa không khỏi. Cha, ngươi thi không ngừng ta. Cha nương ngươi tên gì? Tổ mẫu, mẹ ngươi nương ngươi tên gì? Ngoại tổ mẫu, mẹ ngươi muội muội ngươi tên gì? Di nương, cái kia cha ngươi nhi tử kêu cái gì? Giảng đến nơi đây, Đông Phương Mặc cố ý ngừng lại. Liễu Mạc Nam biết, cái kia khôi hài địa phương đã tới. Vội vàng trừng tròng mắt thúc giục. Mau nói mau nói, cái này hùng hài tử trả lời như thế nào? Đông Phương Mặc thở dài. Làm sao đến ngươi nơi này? Hoàn toàn biến thành hùng hài tử. Sau đó, Đông Phương Mặc tiếp tục nói. Lúc đầu, đến nơi này, cái này phụ thân là rất hài lòng nhi tử học tập hiệu quả. Muốn trêu chọc hắn, nhưng nhi tử gãi cái đầu. Nửa ngày cũng không nghĩ ra đến. Cuối cùng hỏi cha hắn một câu. Cha, ngươi có nhi tử sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Liễu Mạc Nam lần này cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Đưa tay chỉ Đông Phương Mặc nói. Như thế mà còn không gọi là hùng hài tử. Hai người các ngươi có phải hay không cố ý? Khi Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam lại một lần nữa không chút kiêng kỵ cười to thời điểm. Trên bục giảng vị kia Đường Thành thực sự là nhịn không được. Hướng về phía cười to hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Mạc Nam chính cười vui vẻ. Đột nhiên bị như thế gầm lên giận dữ giật nảy mình. Một hơi không có thở vân. Ho khan vài tiếng. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem trên đài Đường Thành. Ngươi giống cái gì giống? Ta ở đây nói đùa. Ngươi quản được sao? Đông Phương Mặc càng là lộ liễu vô cùng đứng lên. Khí thế lăng lệ hướng về phía trên đài Đường Thành đáp lại quá khứ. Ngươi là ai? Đường Thành cũng là một cái 10 phần lộ liễu người. Nhưng là lần này, cũng không có không nói lý lẽ như vậy. Dù sao Đường Gia Sơn hiện tại là bị thương nặng thời điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,